Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 30 tháng 2 năm Giáp Ngọ, dương lịch là năm 1954. Bài thuyết đạo với đề tài cái thật và cái giả. Ngày mai này là ngày lễ của Đức Cao Thượng Phẩm. Bần đạo xin toàn thể con cái Đức Chí Tôn lưỡng phái có mặt đông đảo dự lễ, đặng làm cho chân linh của người được vui mừng. Đêm nay bần đạo giảng cái thiệt và cái giả của quyền lợi giữa thế kỷ 20 này mà cả toàn thể nhân loại đã bị khuẩn bách về tinh thần. Thật sự từ thượng cổ đến giờ không có buổi nào nhân loại không bị thống khổ tinh thần như hôm nay vậy. Giờ phút này nơi mặt địa cầu, nhân loại đã tăng lên quá độ, chẳng còn như buổi thượng cổ kia. Nếu ta lấy dân số từ thế kỷ thứ 3 cho đến ngày nay thì ta thấy nó gấp đôi bằng hai buổi nọ. Vì cớ sự sanh sống của nhân loại trở nên khó khăn, trường hợp tranh sống của họ càng thêm náo nhiệt. Ta thử nghĩ một quốc gia đã sanh ra trong đời con người muốn lập thân danh của mình là một điều rất khó. Chúng ta đã ngó thấy hạng Lê Thứ Dẫn Nhiều mà hạng Thượng Lưu Trí Thức Dẫn Ít. Luật thiên nhiên vẫn vậy. Vì cớ cho nên trường tranh đấu đặng bảo vệ quyền lợi của họ trở nên khó khăn và nguy hiểm. Thật, có người bao giờ cũng chạy theo quyền lợi. Dầu cho một quốc gia hay một quốc tế, toàn thể trên mặt địa cầu này cũng vậy. Chỉ tranh quyền lợi mà nhân loại đã tương tàn, tương sát với nhau. Chúng ta lấy theo tâm lý của loài người mà luận thì chưa có buổi nào mà trình độ tâm hồn của nhân loại đã nghiêng đổ thái quá như buổi hôm nay. Thật, tâm hồn nhân loại đã bị sa sút xuống một mức quá thấp hèn. Vì cớ cho nên toàn cả tinh thần không còn thánh đức như buổi trước. Tiên Nho đã có nói Cổ nhân hình tạo thuốc, tâm hữu đại thánh đức, kim nhân biểu tạo nhân, thu tâm an khả trắc. Người cổ nhân hình dạng sâu xa, gần giống như con thú, mà tâm của họ là đại thánh đức, và thánh đức của họ còn nguyên dạng. Ngày hôm nay nhân loại đẹp đẽ gián phẩm con người, nhưng thu tâm không thể đoán xét được, nhất là quyền lợi. Thiên hạ đã theo dõi và mê mẩn. Nếu nói cái ham vọng của họ nơi cửa quyền, thì thấy rằng trong xã hội muốn đứng đầu thiên hạ cho có tên tuổi của mình, có quyền hành đặng điều khiển độc đoán, là một cái khó làm hơn hết, khó thiệt hiện được. Vì cớ cho nên họ không từ chối, không có một phương pháp nào hèn hạ mà họ không làm. Thử nghĩ, chúng ta đoán xét từ cổ chí kim, những quyền mà lập với phương pháp tàn ác vô nhân đạo, thì ta quan sát coi có tồn tại bền vững hai chăng. Có người đem quyền mà mua chuộc với xương máu của người, cả cái quyền hành đó nó trở lại làm một ác khí. Thử hỏi những kẻ thọ hưởng nó có bền vững hai chăng? Chúng ta đã thấy, nào là đài tầng, nào là đảnh hơn, mà từ trước tới giờ trên mặt địa cầu này đã tạo dựng trên xương máu của nhân sanh. Hết họ này đến họ khác làm chúa, làm vua thiên hạ, thay đổi mãi. Không có một ngôi báo nào còn tồn tại là do chỗ nào? Là do ngôi báo ấy đã mua chuộc bằng xương máu của dân, cho nên chẳng hề khi nào những kẻ thọ hưởng đó nó được trường cũ đặng. Chúng ta thử quan sát trước mắt, thấy những mưu mẹo, những phương pháp, những trí độ họ tiềm tàng, họ làm cách nào đặng lập quyền cho họ. Rốt cuộc lại chúng ta thấy cái hưởng của họ, nếu họ hưởng trong cái hưởng ấy nó dành để cho họ một sự nguy hiểm, chẳng khác nào trong ấy dành để cho họ một chén thuốc độc đặng tự diệt lấy họ. Quyền, chúng ta thấy quyền thế nào? Giờ chúng ta kể lại sự tích của nước Tào. Như Hạng Võ đã có lời cam kết với Lưu Bang: kẻ nào vô quan trung trước thì được làm chúa, hơn Bai Công tức là Lưu Bang và Sở Bá Dương tức là Hạng Võ, hai người lãnh sứ mạng vô diệt nhà Tần, phục hơn. Sở Bá Dương ỷ mạnh, tới đâu đánh đó, thành thử vô quan trung sao hơn Bái Công. Còn hơn Bái Công chỉ lấy nhân nghĩa mà làm thành lũy quan ải, điều mở rộng cửa cho người vào. Đã vậy, Sở Bá Dương không giữ lời hứa và kiếm lời bào chữa, đài hơn Bái Công vô bao trung tức là chỗ nhà Tần dùng để đài tội nhân. Rốt cuộc lại cả sự nghiệp của hơn lấy nhân nghĩa hưởng được 800 năm, còn Sở Bá Dương chỉ một đời người mà chưa hết. Thì đây là cái giả của Sở Bá Dương, còn cái thiệt của hơn Bái Công là 800 năm. Đó vậy, chúng ta thử nghĩ các giả quyền đang giờ phút này mới vừa qua trận đại chiến thứ hai, như Hitler, Mussolini, thiên hoàng của Nhật, muốn làm bá chủ với cả phương pháp cường quyền của họ, vì quân lực của họ có đủ cường lực muốn cho cả hoàn cầu phục lị, tôn làm bá chủ. Rốt chuyện cái ngôi báo đã làm cho ba sắc dân ấy điên đạo, thống khổ biết bao nhiêu. Bao nhiêu đế vị cường liệt hôm nay chúng ta đã thấy đều là giả hết. Bởi họ không có lưu lại cho đời một mãi mai gì. Còn cái thiệt là người mà chúng ta lên án là mê tín dị đoan, đem đóng đinh trên cây thánh giá là Đức Chúa Giêsu Christ, quyền của Ngài là 2000 năm vẫn còn tồn tại mãi thôi, mà trái lại càng ngày nó càng cường liệt. Người thứ nhì nữa là ông già mang bình bát đi xin nơi này ăn, xin nơi kia ăn, đi mót từ manh dẻ rách của thiên hạ đang chầm khiếu làm áo mặc cho kẻ lạnh, mà 2500 năm cái quyền của ông ấy vẫn còn tồn tại. Cái quyền giả thế nào, cái quyền thiệt thế nào, thật không thể đoán trước được. Tội nghiệp thay những quyền mà tạo nên bền vững, kẻ đào tạo nó khó khăn lắm, làm cho đến mức đó thật là nguy hiểm. Mà khi đoạt đạn rồi thì không thể nào tiêu diệt đạn. Luận lại phú hữu tứ hải của các ngôi vua chúa dùng xương máu thiên hạ lập đế vị, cả của cải trong nước đều là của mình. Rốt chuyện lại, chúng ta coi dòng họ làm vua chúa trên mặt địa cầu này, giờ phút này cắt tông đường đó. Nếu bần đạo làm chứng quả quyết cắt tông đường ấy còn tàn mạng, còn hèn tiện, còn ăn mài ăn xin hơn các tông đường khác nữa mà chết, không lưu lại sự giàu sang bền vững cho con cháu của họ. Có một người ta chỉ sợ đời không ai biết, không ai ngó tới. Nếu không nói ra, họ góp ghiếc là Đức Khổng Phu Tử. Đạo của Ngài giờ phút này, cái nền văn minh Nho giáo cũng không tiêu tàn. Giờ phút nào quốc dân Trung Hoa không tiêu diệt thì đạo của Đức Khổng Phu Tử vẫn còn tồn tại mãi thôi. Hại thay mà mai thay cho nhân loại là sắc dân Trung Hoa tới 450 triệu, hai là 500 triệu. Muốn tiêu diệt không dễ gì. Mà hễ sắc dân ấy vẫn còn tồn tại thì đạo của Đức Khổng Phu Tử cũng vẫn còn mãi mãi. Còn các ngôi của các đế vương đào tạo trên mặt địa cầu đều tiêu hủy, còn đạo của Đức Khổng Phu Tử nó in sâu trong đầu óc trí não của nền văn minh nhà Nho cho tới tận thế, nó cũng vẫn còn. Mỗi một sắc dân chịu ảnh hưởng nền văn minh ấy, như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, ngày nào sắc dân Trung Hoa chưa tiêu diệt thì đạo của Đức Khổng Phu Tử chưa tiêu diệt. Cái đạo kia là thiệt, còn cái đời kia là giả.